Chương 153, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. À cảm bọn người nghe được nạ dẹn đã lời nói lập tức xông tới, tề ẩy gủ phi tốc triển khai, không có chút nào lưu thủ chém giết lấy đảo vong binh sĩ. Bọn hắn biết nếu như nơi này tin tức xuyên ra ngoài nhất định sẽ có trợ giúp đến, đối với địch nhân không có nhân tử. Cho dù là đã đánh mất chiến ý người, đây là chiến tranh không là đơn thuần hành vi cá nhân. Cho dù là đáy lòng người hiền lành đến đâu đều không có ở thơ ý điếm na ý lưu thủ, bọn hắn chẳng qua là nhịn ở tội ác hướng về những này đã mất đi sức chiến đấu người vung xuống đồ đao. Vì cái gì công kích từ xa mãi nẹ là ở đây có lợi nhất người, nhưng nội tâm của nàng lại không cách nào bình tĩnh. Nước mắt từ gương mặt lướt qua, trong tay tủn kỉn pháo đài một khắc đều không co dừng lại, mỗi một thương đều sẽ mang đi sinh mệnh. Cho dù là nàng không muốn đối bọn gia hỏa này hạ sát thủ QNZ không cách nào khống chế mình dừng lại 66 linh đến, một khi dừng lại tử vong sẽ là mình. Cắn chặt răng nhẫn thụ lấy tội ác tra tấn, nàng khóc đến giống đứa bé, nhưng ánh mắt lại kiên cố. Oanh oanh chùm sáng từ họng súng phun ra, mỗi một lần lấp lóe đều sẽ có người hét lên rồi ngã gục, mỗi lần lấp lóe đều sẽ có máu tươi vẩy ra. Mái nẹ kiên cường mang lấy bùn kỉn pháo đài đứng ở trên mặt đất. Nàng gắt gao trừng lớn hai mắt, chết lặng chém giết tất cả có thể nhìn thấy địch nhân. Nàng tại thời khắc này có lẽ mới thật sự hiểu vì cái gì tham gia qua chiến tranh binh sĩ cũng sẽ không cười, bởi vì bọn hắn đã không biết nên làm sao cười, duy nhất biết đến là thủ hạ đao rơi, tiêu diệt hết thể địch nhân, làm cỗ máy chiến tranh ra hiện tại trên chiến trường. Thiên vệ một bên phản kích rất nhanh liền kết thúc, tất cả mọi người nhìn xem khắp nơi trên đất bừa bộn khắp khuôn mặt là thống khổ. Ả cảm cũng không có giống như mãi nẹ thút thít, chỉ là nhìn xem vô số thi thể rơi vào trầm mặc. Càng nhiều hơn chính là một loại thần sắc bi ai, trong lòng nột ngạt thán không ra. Ngơ ngác đứng tại bên trong tươi máu nhuộm đỏ trên bùn đất ngẩng đầu chú mục bạch nguyệt ánh sáng, thuần khiết bạch nguyệt có lẽ để trong nội tâm nàng dễ chịu một chút. Mãi nẹ co quắp ngồi dưới đất hai tay ôm tủn kỉn pháo đài nước mắt không cầm được chảy ra đến, nàng thử lau rơi lệ nước nhưng sau một khắc lại sẽ qua. Lúc này nàng tựa như là hài tử không ngừng lau sạch lấy mình nước mắt, thẳng đến mặt đều bị sáng bóng củ hệ nẻ đau nhức. Ngay lúc này một tay nắm theo trên đầu nàng, hữu lực cảm giác để nàng ngẩng đầu nhìn lại. Sạ mù chính ôn nhu nhìn xem nàng, khắp khuôn mặt là trịnh trọng. Chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, mãi nẹ. Sạ mù tận khả năng ôn hòa nói, hắn cảm giác được mãi nẹ rất khó chịu, một loại đến từ lương tâm tự trách. Mãi nẹ nghe xong toàn thân chấn động. Nước mắt càng không cách nào ức chế chảy ra đến. Phảng phất muốn tìm kiếm ấm áp liều lĩnh từ dưới đất đứng lên bay nhào đến xà mù ải trong ngực, tiếng khóc cu nở dê ở thơ y điếm na y vang vọng bốn phía. Mãi nẹ xà mù ải vớt ve đầu của nàng, cũng không có quấy rầy. Một bên ly ông nơ nhìn thấy mãi nẹ trở nên dạng này yếu đuối, trong lòng có một loại khó chịu, vốn định lại an ủi lại phát hiện mình nói không ra lời. Nàng lúc này mới phát hiện hai tay của mình không biết lu cờ na ó run rẩy, trong lòng tội ác cảm giác không ngừng tại khiến trách. Thân thể sẽ loại này bất lực thống khổ, nàng phảng phất nghĩ tới điều gì nghiêm túc nhìn xem xạ mù ải. Xạ mù ải, ta muốn tham chiến. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người đều trừng lớn song mắt thấy nàng. Bất quá tiếp lấy tất cả mọi người đều đồng ý ly ông nơ cách làm, thống khổ như vậy đã không cần tại kéo dài tiếp. Nếu như có thể mau chóng giải quyết liền quá tốt rồi. Tốt. Sạ mù ải gật gật đầu nghiêm túc đáp lời. Ba ngày sau, đế đô hoàng cung. Đại thần phái ra tứ quỷ giặc cả xạ đến bây giờ đều chưa có trở về, thông hành bộ đội càng là không hề có một chút tin tức nào. Điều này không khỏi làm cho hắn nổi lên nghi ngờ, ngồi tại xa hoa trên ghế tràn đầy vẻ u sầu túi đầu trầm tư. Cái này đều ba ngày làm sao còn không có tin tức, chẳng lẽ thất bại không có khả năng. Tứ quỷ giặc cả xạ nhưng là có thể so sánh tam thú sĩ thực lực, không có khả năng ngay cả rút lui năng lực đều không có. Đáng chết đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn đầy đường trầm tư cắn chặt hàm răng, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ tiếc không có người sẽ nói cho hắn biết xảy ra chuyện gì, bởi vì tất cả người đều đã chết. Một bên khác, Etit đã triệu tập tốt bộ hạ mình, bởi vì ủ trí hạ mã đã dạ gia nhập nàng bộ hạ thực lực tối thiểu tăng lên gấp 5 lần tại dạ hệ gờ nhân viên đều là nhân tài, đối với lực lượng mới rất nhanh liền quen thuộc, không sai biệt lắm đạt đến trung nhận trình độ, lại thêm tệ ẩy gủ cùng xin tổ hợp, thực lực đã siêu việt thượng nhẫn nì dạ. Đối với cái này ủ trí hạ mã đã dạ bọn người có một loại gặp thiên tài chân chính ảo giác, nhớ ngày đó mình tới thượng nhẫn nhị dạ thời gian bỏ ra bao lâu. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết đây đều là bởi vì cường hóa tề tác dụng, cường hóa tề tăng cường không chỉ là thân thể thể năng cùng tuổi thọ, còn có thiên phú. Hiện tại ẹ tịt ngồi trên ghế mỉm cười nhìn trước mắt đám người, tại nắm giữ trả cờ dạ về sau thực lực của nàng càng là tăng lên vô số lần, hơn nữa còn có cường hóa tề tăng phúc giờ khắc này nàng cảm giác mình có thể cùng xạ mù ai giao chiến. Mặc dù không nói thắng, nhưng tối thiểu có thể giao thủ. Về phần cường hóa tề là thế nào tới tự nhiên là từ hổ cả thế giới lén qua tới, Mị Nạ Tô mở ra cường hóa tề quản lý chế độ, đào thải cường hóa tề phối phương công bố ra, tự nhiên quốc gia khác có thể tự chủ sản xuất, chỉ tiếc thủy chung cùng cổ nổ hạ chênh lệch một thời đại khoảng cách. Lúc này Z chậm rãi từ mặt đất dâng lên, sự xuất hiện của hắn cũng không có để cho người ta kinh ngạc, trong khoảng thời gian này người ở chỗ này đã quen thuộc đối phương. Tự nhiên đối với Z năng lực sẽ không cảm giác ngạc nhiên. Có một cái tin tức xấu. Z nhìn xem tất cả mọi người ở đây nói. Vũ ba. Tám chí mạ đạ giả nghe xong hỏi, là cái gì? Ta phát hiện không ít người bắt đầu hướng phía xạ mù ải vị trí tập hợp, ta sợ bị phát hiện liền không có tới gần. Z đem chuyện mình thấy nói ra. Uchiha mạ đạ giả nghe xong lập tức nhíu mày, xạ mù tụ tập mục đích có vẻ như chỉ có một cái. Khai chiến trong nháy mắt Uchiha Mạ Đạ Dạ đột nhiên giật mình, trừng lớn hai mắt. Xem ra xạ mù ải dự định khai chiến, chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn về phía ẹ tịt tràn đầy nghiêm túc. Nghe vậy, ẹ tịt lộ ra có phần không kịp đợi nụ cười nói, muốn bắt đầu sao thật thú vị, xem ra xạ mù không có ý định cho chúng ta thời gian đi phát triển.